Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, Quỷ dị khô lâu chim, chương 461, Quỷ dị khô lâu chim chương 1, đưa lên, ở chỗ này bần đạo hướng đại gia đề cử mấy quyển tốt thư thần thoại bản Tam Quốc đứng đạo đình. Chuyện đạo đại thiên, bởi vì tịnh lưới, rất nhiều thư nhìn không được, cho nên sẽ không tiếp tục đề cử. Nếu như có thể đem kỳ mật mà mang theo trên người lời nói. Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ đồng dạng có thể hưởng thụ loại này trời sinh may mắn mang đến chỗ. Tốt, nói thật, giống loại này vận mệnh loại hình lực lượng, Vệ Tiểu Bắc trước còn không thế nào để ý, nhưng ở Thúy Hồ Đại học bị kia những thứ gì bút tiên. Điệp tiên gì gì đó cho đến đây cái một cái vạn tiên nguyền rùa. Sau đó vận rủi cuốn thân chi hậu, Vệ Tiểu Bắc coi như là hiểu rõ ra, loại này vận mệnh loại hình lực lượng quá, phá hư đủ để ghê tởm tử ngươi, mà tốt nên chính là mỹ ngươi chết bà mần ni cho nên Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi sẽ đem kỳ mật mà coi. Vì mục tiêu đệ nhất, theo Vệ Tiểu Bắc như vậy một mất, phía trước không ít chiến trường lúc này đã xong chiến đấu. Có hỏa diễm cự nhân một phương đại hoạch toàn thắng giết được thế giới thụ một phương quái vật chạy. Chối chết, toàn quân phúc diệt, có thế giới thụ một phương đại hoạch toàn thắng. Cũng có song phương thế lực ngang nhau. Giết song phương liền chính mình lui lại. Đi tìm thực lực càng yếu hơn địch nhân. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc mang quật thổ heo một đường hướng thế giới thụ chạy như điên trên đường. Chiến đấu nhưng thật ra không gặp. Ngược lại là nhặt được một chút thi thể. Đối với những thi thể này, Vệ Tiểu Bắc giống nhau thu nhập vòng tay chứa đồ. Nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu gặp phải gian nan lựa chọn. Vòng tay chứa đồ lại bị thi thể cho chứa đầy. Mà tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc liền cần làm ra một lựa chọn, vứt bỏ một bộ phận thi thể, đem phẩm chất rất cao thi thể thu nhập vòng tay chứa đồ. Lúc ban đầu, Vệ Tiểu Bắc vẫn có thể dùng đại thương lấy ra lực lượng. Như vậy thi thể vứt bỏ, Vệ Tiểu Bắc cũng không tính đau lòng, nhưng chi hậu gặp được một cái chiến trường, chỉ là hỏa diễm cự nhân liền có tới 30 bộ thi thể. Mà còn lại quái vật lại có 5-60 bộ nhiều. Nếu có thời gian nói hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc có thể không hốt hoảng chút nào. Sóng lớn không kinh sợ đến mức dùng đại thương đem những thi thể này đều rút ra lực lượng. Không chừng vẫn có thể để cho đại thương lần thứ hai tiến hóa đây. Nhưng bị Vệ Tiểu Bắc bố trí tại bốn phía điều tra tình huống kẻ yếu heo rất nhanh sẽ truyền đến một. Cái tin tức không tốt là Money một chi số lượng siêu thiên hỏa diễm cự nhân cùng băng xương cự. Nhân hỗn thành quân đội chính hướng bên này không ngừng tới gần. Tại đây giữ thiên nhân cự đại quân người bên trong, thậm chí còn có mấy con hình thể vượt qua 30 mét quý danh cự nhân. Không nói những cái khác, chỉ nhìn cái khác cự nhân không dám tới gần chúng nó trong vòng trăm thước. Chỉ biết đây mấy con quý danh cự nhân cường đại, dọn dẹp một chút lập tức lách người. Đây là Vệ Tiểu Bắc duy nhất lựa chọn, đau lòng đem phần đông thi thể tuần tra một vòng chi hậu. Vệ Tiểu Bắc động tác đột nhiên tăng nhanh, đầu tiên đem trong vòng tay chứa đồ toàn bộ cự lang thi thể vứt bỏ. Đem toàn bộ cự mãng thi thể thu nhập, đem vòng tay chứa đồ còn thừa không gian đều nhét đầy hỏa diễm cự nhân thi thể. Cuối cùng thêm nhanh rời đi song, Vệ Tiểu Bắc còn bớt thời giờ đem mấy con vô pháp đựng vào vòng tay chứa đồ hỏa diễm cự nhân thi thể. Lấy tâm đầu huyết, chi hậu, nhìn chăm chú cự đại quân người đi tới kẻ yếu heo truyền đến tệ hơn tin tức. Từ cự đại quân người bên trong bay ra hơn 50 đầu hình thể vượt qua 10 thước khô lâu chim. Hướng bên này đuổi theo lại đây. Muội, tuy nói kẻ yếu heo vô pháp dò xét những khô lâu đó chim thực lực. Nhưng chỉ nhìn khô lâu chim cùng cự nhân số lượng đối lập. Chỉ biết những thứ này khô lâu chim thực lực có lẽ sẽ không á tại những hỏa diễm đó cự nhân. Nói cách khác, sau lưng tự mình, cung cấp với ít nhất vượt qua 50 đầu hỏa diễm cự nhân trường xí bằng đuổi theo. Đây quả thực muốn rồi mạng già. Nghĩ đến, những người khổng lồ kia phải là dùng biện pháp gì đã nhận ra những thứ này quật thổ heo? Nếu không thì, những khô lâu đó chim không có khả năng cách xa nhau 5-6 cây em xa liền đuổi theo. Mặc kệ, phân công nhau trốn, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không phải người ngu. Nếu như chính mình tiếp tục mang quật thổ heo như vậy một đường trốn đi xuống, tất nhiên không thể nào chạy ra những khô lâu đó chim đuổi giết. Cho nên tại ra lệnh một tiếng chi hậu, 49 con quật thổ heo lập tức liền phân tán ra rến, hình thành một cái bất quy tắc vòng tròn, hướng bốn phía phân tán chạy trối chết, mà Vệ Tiểu Bắc thì ghé vào một đầu quật thổ heo trên người. Sử dụng đối phương hướng thế giới thụ phương hướng đi qua. Vệ Tiểu Bắc chia kế sách lấy được kiệt xuất hiệu quả. Kia hơn 50 đầu khô lâu chim tại quật thổ heo phân tán trốn sau khi đi, lập tức liền tại chỗ trên không xoay một hồi. Nhưng rất nhanh, những thứ này khô lâu chim là được một cái phiến hình tản ra. Phân công nhau hướng này một ít quật thổ heo đuổi tới. Quang từ một điểm này nhìn lên, những khô lâu đó chim trí tuệ cũng không cao. Đương nhiên chỉ nhìn những thứ này khô lâu chim toàn thân cốt giá bộ dáng, chỉ biết chúng nó đầu óc dung tích cũng không lớn, có thể nói không có đầu óc. Vì thí nghiệm những thứ này khô lâu chim chiến lược, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn sử dụng một đầu quật thổ heo chủ động hướng một đầu khô lâu chim nghênh đón, nhưng kết quả cực kỳ khổ rồi. Quật thổ heo vừa mới tới gần, đầu kia khô lâu chim đó là một cái lao xuống, từ hơn 200 mét trên không thẳng hướng xuống. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn tưởng rằng kia khô lâu chim là muốn lao xuống vồ giết quật thổ heo. Không nghĩ tới, ngay tại Vệ Tiểu Bắc khống chế quật thổ heo chuẩn bị né tránh thời điểm, đầu kia khô lâu chim liền há hốc miệng ra, theo sau một trận vô hình ba động hướng quật thổ heo vọt tới. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác ý thức một trận mơ hồ. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc thoáng qua chi hậu phục hồi tinh thần lại thời điểm, hoảng sợ phát hiện mình đã mất đi cùng quật thổ heo ở giữa tâm linh liên tiếp. Nói đúng ra, đầu kia quật thổ heo đã tát, loại công kích này cũng quá quỷ dị. Giờ đi Vệ Tiểu Bắc vừa mới cảm nhận được dị trạng liền trúng chiêu. Hơn nữa cần chính là cùng quật thổ heo bảo trì tâm linh liên tiếp, Vệ Tiểu Bắc đều trúng chiêu rồi. Vệ Tiểu Bắc vội vàng đi thăm dò nhìn chiến đấu miêu tả. Nhưng thật đáng tiếc chính là, có lẽ là quật thổ heo chịu đến công kích lan đến Vệ Tiểu Bắc nguyên do. Chiến đấu trong miêu tả cũng không có bất luận gì ghi lại. Rất nhanh, từng con bị khô lâu chim đuổi theo quật thổ heo tâm linh liên tiếp gián đoạn. Hết mức tại quật thổ heo nhiều lần chịu đến công kích. Nhất là một đầu đi ngang qua cự lang bị khô lâu chim xử lý cảnh tượng vừa vặn bị một đầu kẻ yếu heo chứng kiến, lúc này mới khiến cho Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu một chút loại này khô lâu chim phương thức công kích. Đó là một loại hình như có thể lập tức đoạt đi sinh vật sinh mệnh công kích hình thức. Khô lâu chim hình thể ước chừng cũng chỉ có khoảng 2 mét. Xoay hai cánh cũng là 4 thước nhiều giờ. Xương cốt xí bằng trước có một tầng rất mỏng màng xương. Đại khái là dùng đến phù không tác dụng, mà toàn thân đều là do màu đen xương cốt tạo thành. Trong hốc mắt có một đoàn ngọn lửa màu xanh, cực kỳ đọng lại, mặc dù là cuồng phong thổi tới cũng sẽ không tát, mà này mỗi khi phát động công kích thời điểm, miệng hội mở ra, nhưng chân chính gây nên Vệ Tiểu Bắc chú ý là, này trong hốc mắt ngọn lửa màu xanh cũng tương tự hội bùng cháy mạnh. Đang công kích sau khi thành công, ngọn lửa màu xanh kia sẽ dường như ăn đại bổ dược giống nhau sôi trào lên. Màu sắc cũng sẽ sâu sắc thượng một ít, chỉ là những tin tức này đã cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc khởi động tìm hiểu nguồn gốc năng lực đến. Đạt được chân tướng. Mà này đáp án đó là kia khô lâu chim đi phát động công kích phải là châm đối với sinh vật linh hồn, hoặc là sinh mệnh lực. Nếu không thì, sẽ không có biện pháp giải thích vì cái gì Vệ Tiểu Bắc cũng hội chịu ảnh hưởng. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc không có chịu đến chí mạng công kích, nhưng chịu đến công kích quật thổ heo lại thay thế được Vệ Tiểu Bắc tát. Tại đức rời tâm linh liên tiếp chi hậu, quật thổ heo lập tức hòa tan. hoàn toàn không bị khống chế. Đây một chút cũng phù hợp Vệ Tiểu Bắc phán đoán. Trên thực tế hoa bên trên một chút thời gian, Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng có thể có được đáp án này. Nguyên nhân rất đơn giản, kia khô lâu chim trong hốc mắt ngọn lửa màu xanh quá thấy được giờ. Mà Vệ Tiểu Bắc đối với phương diện này đồ vật cũng không tính xa lạ. Thì phải là cái gọi là linh hồn chi hỏa a. Phần đông tiểu thuyết, trong game đều có như vậy miêu tả. Vong linh sinh vật trong hốc mắt thiêu đốt một đoàn băng lãnh linh hồn chi hỏa. Mà linh hồn chi hỏa màu sắc thì cùng thực lực của bọn họ trực tiếp liên hệ. Hơn nữa thường thường cao cấp vong linh sinh vật đều chính mình công kích hoặc là khống chế linh hồn hoặc là sinh mệnh lực thủ đoạn. Cái gì nữ yêu chi kêu gào? Cái gì tử vong nhất chỉ vân? Vân các loại, nói thật, công kích như vậy thủ đoạn thật đúng là để cho Vệ Tiểu Bắc có chút bỡ ngỡ. Không có cách nào khác, có thể tại đối phương công kích thời điểm, mình có thể né tránh. Nhưng nếu một khi không có thể né tránh lời nói, chính mình nói không biết lập tức liền tát. Cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Vệ Tiểu Bắc hay là không muốn đi trêu chọc đây khô lâu chi monster nếu có thể lời nói. Vệ Tiểu Bắc càng muốn chịu đựng đến sinh mệnh tế đàn từ tiến hóa trong ngủ mê tỉnh lại. Sau đó chế tạo ra đại lượng đào tạo sinh vật, dùng để vây công kia khô lâu chi monster dù sao lấy Vệ Tiểu Bắc phán đoán. Kia khô lâu chim trên người xương cốt nhìn qua xương cốt so sánh tô buông lòng. Điều này cũng ý thứ hàm xúc đối phương lực phòng ngự cực kỳ yếu ớt. Nếu như có thể công kích được lời của đối phương, rất dễ dàng tạo thành trọng thương. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút tiếc nuối chính mình không có cho kẻ yếu heo cải tạo điều chế ra một ít cường lực thủ đoạn công kích, nếu không thì... Chỉ cần những người yếu kia heo lặng lẽ dựa vào đến khô lâu chim trên người. Đột nhiên tàn khốc công kích, có thể liền có thể đủ đem những thứ này khô lâu chim xử lý. Đương nhiên, điều này cũng làm cho gần chính là Vệ Tiểu Bắc một loại vọng tưởng mà thôi. Dùng mông nghĩ cũng biết, người yếu kia heo sở dĩ sẽ không bị cường đại quái vật dễ dàng cảm thấy. Chính là ở người yếu kia năng lực. Nếu kẻ yếu heo chính mình cường lực thủ đoạn công kích, vậy còn gọi kẻ yếu sao không chừng người yếu kia năng lực liền từ đó biến mất. Sau đó liền khổ rồi, tiếp cận giống năng lực như thế, sẽ chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc phỏng chừng coi như là sinh mệnh tế đàn lần thứ hai tiến hóa. Vị tất liền có thể đủ chuyên môn bồi dưỡng ra chính mình loại năng lực này sinh vật đến. Những người yếu kia heo lúc này đã phân biệt từng người theo dõi một đầu khô lâu chim. Thậm chí còn có hai đầu kẻ yếu heo thừa dịp đối phương lao xuống công kích thời điểm ghé vào đối phương trên lưng. Trong quá trình này, Vệ Tiểu Bắc không ngừng quan sát những thứ này khô lâu chim phương thức công kích. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đình chỉ bất động đám những khô lâu đó chim đuổi theo, mà là tiếp tục chạy trốn. Lúc này, quật thổ heo đi vội tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Vấn đề duy nhất chính là, đây quật thổ heo nếu không phải khởi động xung phong, bạo phát xung phong đây hai cái năng lực lời nói, tốc độ kia thế nào cũng không thể cùng phi hành ở trên trời khô lâu chim so sánh với. Cho nên tại một đầu khô lâu chim nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc tọa kỵ đây đầu quật thổ heo sau khi, song phương ở giữa khoảng cách rất nhanh liền kéo gần lại. Vệ Tiểu Bắc không ngừng tính toán song phương ở giữa khoảng cách. Thông qua phía trước quan sát, những khô lâu đó chim khởi động cái loại này công kích khoảng cách là lao xuống đến 30 mét chỗ. Nói cách khác tại khoảng cách đối phương 30 mét phải là an toàn. Nếu thêm một chút bảo hiểm lời nói, 50 mét khoảng cách so sánh thích hợp. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.